Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 632, Thần Đan. Canh 4 Minh Chủ lắp puppet, PS, thứ 28 Liên Minh sinh ra, Minh Chủ lắp puppet, Lục Ngọc Dung cười nói, kỳ thật rất đơn giản, bọn hắn có thiên thần thần đan, thiên thần thần đan, Sở Ly lắc đầu, cực phẩm linh dược. Ăn vào liền có thể cứu mạng. Cùng loại với Phật gia xá lợi. Lục Ngọc Dung nói. Thiên thần cao thủ leo lên thiên ngoại thiên phía sau lưu lại tại cái này thế giới. Cần thiên thần thần đan. Có diệu dụng gì? Sở Ly nói. Lục Ngọc Dung nói. Thiên thần thần đan có thể hình thành thiên thần đạo trận. Như thật như ảo. Bản môn võ học tu luyện tới nhất định cảnh giới. Nhưng cùng thiên thần đan hình thành cộng minh. Sau đó tiến vào thiên thần đạo trận, dù cho thân thể chết, thần hồn còn tại trong đạo trường, không vào luân hồi, trực tiếp đầu thai, sau đó trở về bản phái. Đây chẳng phải là hết thảy bốn đại tông phái đệ tử đều là bất tử bất diệt. Rồi, Sở Ly nhíu mày, hắn nghĩ tới Kim Cang tự Phật tháp, xá lợi trong đó hình thành một mảnh kim quang bao phủ. Dự tính liền là nàng nói tới đạo tràng. Lục Ngọc Dung lắc đầu nói, nào có tốt như vậy sự tình, muốn tiến vào đạo tràng cực không dễ dàng, bốn đại tông phái đệ tử xuống núi ít, cũng là bởi vì chỉ có tiến vào đạo tràng đệ tử mới có thể xuống núi. Chết về sau, thần hồn ly khai đạo tràng đầu thai, lại tu luyện lên tới so với thường nhân gian nan gấp 10 gấp trăm lần, lại tiến đạo tràng dự tính đã là hơn 100 tuổi. Đã thành thói quen trong phái bình tĩnh sinh hoạt, rất có thể không muốn xuống núi. Sở Ly chậm chậm gật đầu, nguyên lai thiên thần cao thủ có tác dụng kỳ diệu như thế. Nếu không thế nào cân bốn đại tông, phái, Lục Ngọc Dung khẽ nói, đều là đi ra thiên thần cao thủ. Sở Ly cảm khái vạn thiên đạo, này chính là nội tình nha. Đúng vậy, Lục Ngọc Dung nói, đây cũng là bọn hắn lực lượng sở tại. Vốn cho là đại quý võ lâm cũng liền 200 tả hữu thiên. Ngoại thiên cao thủ, Sở Ly lắc đầu thở dài. Lục Ngọc Dung nói, hơn 200 cái như nhau. Bốn đại tông phái thực lực khó lường. Bất quá bọn hắn chọn đồ cực nghiêm. Chỉ tuyển có hy vọng bước vào thiên ngoại thiên. Vài chục năm cũng không thu được một người đệ tử. Thiên ngoại thiên cao thủ thọ nguyên chỉ có hơn 200 năm. Cho nên cũng không biết quá nhiều. Hơn nữa mỗi tiến một cái đồ đệ, sẽ có một cái thiên ngoại thiên đi thập vạn đại sơn. Sở Ly như có điều suy nghĩ. Phong thần, thành thần, có ý tứ, ngươi dùng thâu thiên hoán nhật chi thuật, chỉ có một con đường. Nghịch thiên thành thần, Lục Ngọc Dung cười híp mắt nói. Cho nên đừng nghĩ lấy thiên hạ đệ nhất, vẫn là thành thành thật thật luyện võ công của ngươi. Luyện đến viên mãn liền đi. Luyện đến viên mãn, chấm ngoặc kép. Sở Ly lắc đầu bật cười. Lục Ngọc Dung nói, ta nhìn ngươi là muốn lưu ở cái này thế giới. Cho nên không thể dựa vào thiên ngoại thiên võ học, được luyện linh thú võ học. Muốn đem linh thú luyện đến viên mãn, liền phải bác thông thiên hạ võ công. Theo mỗi một môn võ công bên trong lấy được một tia chân ý. Đối với võ học lĩnh ngộ càng sâu một tầng, từng chút kiến tạo. Con đường này khó đi cực kỳ. Ta liền dễ nhiều. Sở Ly cười nói. Ngươi là nghĩ thành thiên hạ đệ nhất. Không sai. Lục Ngọc Dung gật đầu. Ta luyện cửu thiên huyền nữ thần công nghĩ luyện đến viên mãn. Cần nhờ tâm cảnh. Tâm cảnh nhất là huyền ảo khó lường. Vô pháp suy nghĩ. Hy vọng không lớn. Vẫn là thiên hạ đệ nhất lại càng dễ. Sở Ly sắc mặt biến hóa. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ tu luyện chính là Thái Thượng Kiếm Kinh, cũng hẳn là thiên ngoại thiên tuyệt học. Nàng một khi viên mãn, thành tựu thiên thần sau đó, sẽ rời đi cái này thế giới. Xem ra chính mình không thể đem nàng mang vào thập vạn đại sơn. Hơn nữa muốn ngăn cản nàng tiến thập vạn đại sơn. Kể từ đó, nàng liền không thể bước vào thiên thần. Xem như nghịch nàng tâm ý, bất quá nghịch liền nghịch. Chính mình bước vào thiên thần cũng giống vậy có thể bảo vệ được quốc công phủ. Còn có một vấn đề. Sở Ly trầm ngâm nói. Hoàng thượng cũng là thiên thần cao thủ. Cấm cung cũng có thiên thần thần đan. Hoàng thượng không được. Lục Ngọc Dung lắc đầu. Phong thần thành tựu thiên thần không có thiên thần thần đan. Chỉ có nghịch thiên thành thần mới. Có. Sở Ly nói. Lục Ngọc Dung gật gật đầu. Muốn duy trì tông môn bất diệt. Được nghịch thiên thành thần. Bốn đại tông phái mỗi tuyển nhận một cái đệ tử mới. Liền sẽ có một cái thiên ngoại thiên tiến thập vạn đại sơn. Đáng tiếc những này năm một mực không thành công. Nhưng bọn hắn đối thập vạn đại sơn hiểu rõ không phải người bên ngoài có thể đụng. Dự tính không xuất thiên năm. Liền sẽ có nghịch thiên thành thần. Ngàn năm. Chấm ngoặc kép. Sở Ly lắc đầu. Hắn âm thầm buông lỏng một hơi. Nếu là cấm cung cũng có đạo tràng. Kỳ An Vương giết thế nào? Lục Ngọc Dung nói. Đáng tiếc đối thập vạn đại sơn hiểu rõ cũng vô dụng. Linh thú quá cường đại. Thiên ngoại thiên cao thủ đi vào tựa như tiểu hài tiến mãnh thú trong tổ. Cửu tử nhất sinh vẫn là nhẹ. Ngàn năm đã là nhanh nhất. Sở Ly gật đầu. Lục Ngọc Dung nói. Đúng rồi. Người tốt nhất đừng giết An Vương. An Vương nhất tử. Hoàng thượng khẳng định động thủ trả thù. Sở Ly thở dài. Lục Ngọc Thụ cùng Kỷ Như Ngọc nhảy cẫng tại Thanh Sơn Thành đi dạo một vòng. Sau đó đến Sơn Ngoại Sơn quán rượu. Trực tiếp leo lên lầu 3. Mới vừa bước lên lầu 3. Kỷ Như Ngọc bước chân đột nhiên đình trệ. Lục Ngọc Thụ không hiểu nói. Tiểu Ngọc, thế nào? Kỷ Như Ngọc bận bịu kéo lấy hắn tay áo. Quay đầu liền đi. Lục Ngọc Dung bị nàng kéo lấy đi xuống dưới. Tại trên bậc thang hiếu kỳ hỏi. Tiểu Ngọc, thế nào? Kỷ sư muội. Bỗng nhiên từng tiếng sang sảng thanh âm vang lên. Bóng người lóe lên. Trên bậc thang xuất hiện một cái thanh niên anh tuấn. Thân hình hắn thon dài thẳng tắp. Eo ong lưng vượn. Lưng đeo một bả màu sắc cổ xưa rực rỡ trường kiếm. Mặt như ngọc, mắt như sao sáng. Chính ngạc nhiên nhìn về phía Kỷ Như Ngọc. Lục Ngọc Thụ một lần rõ ràng. Vận khí thật kém. Thực đụng tới nhận biết Kỷ Như Ngọc. Ngươi là ai? Lục Ngọc Thụ trầm giọng nói. Ngăn tại Kỷ Như Ngọc bên cạnh. Ngươi nhận lầm người. Thanh niên anh tuấn lắc đầu cười nói. Chớ nói kỷ sư muội mang theo mạng che mặt. Liền là toàn thân che kín. Ta cũng nhận được. Kỷ sư muội, hắn là ai? Ngươi cái tên này tốt không biết điều. Lục Ngọc Thụ tức giận. Đây là ta phu nhân. Không phải gì đó kỷ sư muội. Tránh ra, chúng ta muốn xuống lầu. Thanh niên anh tuấn ôm một cái quyền. Ở phía dưới kính, Lục Ngọc Thụ nói. Ngươi là môn nào phái nào? Tại hạ Phượng Hoàng Sơn đệ tử. Phương Kính mỉm cười nói. Kỷ sư muội khi nào thành thân? Thành huynh đài phu nhân. Ta thế nào không biết? Chúng ta một năm trước thành thân. Ngươi nhận lầm người. Tránh ra. Lục Ngọc Thụ không nhịn được khẽ nói. Nếu không, chớ trách ta không khách khí. Kỷ sư muội. Phương Kính không để ý. Thăm dò nhìn Lục Ngọc Thụ phía sau Kỷ Như Ngọc. Người tới. Lục Ngọc Thụ trầm giọng khẽ nói. Nhị công tử. Hai cái thiên ngoại thiên cao thủ xuất hiện tại Phương Kính sau lưng. Đem hắn cấp ta đánh đi ra. Lục Ngọc Thụ chỉ tay Phương Kính. Vâng. Hai cái thiên ngoại thiên cao thủ ôm quyền đáp. Phương Kính rút kiếm ra khỏi vỏ. Trầm giọng nói. Các ngươi là người phương nào? Lớn mật như thế. Dưới ban ngày ban mặt tại Thanh Sơn thành động thủ. Hừ. Hôm nay liền để ngươi biết cái gì là lớn mật. Làm thịt hắn. Lục Ngọc Thụ khẽ nói. Vâng. Hai cái thiên ngoại thiên cao thủ đáp. Cảm thấy cũng hiểu được không thể giết người. Đuổi đi chính là. Kỷ Như Ngọc thấp giọng nói. Ngọc Thụ. Chấm ngoặc kép. Rõ ràng rõ ràng. Chỉ là dọa một chút hắn. Lục Ngọc Thụ vội vàng gật đầu. Kỷ Như Ngọc cùng hắn tới lên trên lầu. Thấp giọng nói. Hỏng bét. Lần này sợ là sẽ phải bị trong giáo biết rõ. Hắn không biết thân phận của ta. Lục Ngọc Thụ nói. Kỷ Như Ngọc lắc đầu. Hỏi một chút liền biết. Hơn nữa biết rõ ta tại Thanh Sơn Thành. Dựa trong giáo bản sự. Cũng rất nhanh có thể tra được ra đây. Hừ hừ. Bọn hắn nghĩ tại Thanh Sơn Thành tra tin tức. Cũng phải hỏi một chút quốc công phủ có đồng ý hay không. Lục Ngọc Thụ lòng tin 10 phần. Không thèm để ý mà nói. Chúng ta nhanh đi về. Cùng tiểu muội thương lượng một chút. Nàng nhiều chú ý. Cũng tốt. Kỷ Như Ngọc thở dài. Nàng nhất định sẽ quấy chúng ta làm ẩu. Này làm sao là làm ẩu? Lục Ngọc Thụ bĩu môi nói. Tóm lại theo nàng làm sao nói. Nàng cái miệng đó nha. Có thể đem người nói đến muốn tự sát. Người nếu là coi là thật. Liền là cùng chính mình gây khó dễ. Nàng là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Kỷ Như Ngọc nhẹ nhàng gật đầu. Hai người thăm dò nhìn xem mặt. Phương Kính Chính cùng hai cái thiên ngoại thiên hộ vệ chiến thành một đoàn. Lại đánh lại đi. Một hồi này công phu đã đến đường cái cuối cùng. Liền muốn đào thoát. Lục Ngọc Thụ cất giọng nói. Để hắn xéo đi liền đi. Đúng. Hai cái thiên ngoại thiên hộ vệ thu tay lại. Nhìn xem Phương Kính bỏ trốn mất dạng. Chưa xong còn tiếp. Tám thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.